Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh Nhu loạn lên, chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại bình thường. Tổng giám đốc, gần đây phòng thư ký nhận được mười mấy bản thiết kế, là thiết kế của một công ty chúng ta chưa từng hợp tác, muốn báo với ngài một tiếng. Thư ký riêng của anh đi vào báo cáo. Công ty nào? Anh lờ đãng hỏi. Công ty Tân Nguyên, người phụ trách là Tân Khắc Lực. À ha, dần hợp ý anh, rốt cuộc anh cũng có thể giải quyết phiền muộn trong lòng. Có chuyện gì không? Đối phương nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, muốn cùng tập đoàn Nghiêm Thị hợp tác. Tập đoàn Nghiêm Thị cao vời vợi, không thể chạm vào. Vậy mà công ty nhỏ vô danh này lại không biết tự lượng sức mình mà đưa tới mười mấy bản thiết kế. Xem ra Tân Khắc Lực thật sự cùng đường rồi. Bên cạnh còn một danh sách dài các công ty lớn muốn cùng tập đoàn Nghiêm Thị hợp tác, nhưng Nghiêm Tiêu lại ra một quyết định khiến thư ký muốn rớt tròng mắt. Gọi anh ta ngày mai mang theo bản thiết kế tới đây, kêu quan Thanh Nhu đến luôn, nếu không khỏi cần bàn gì nữa. Tại sao em phải đi? Đối phương diện này một chữ em cũng không hiểu. Nghe Nghiêm Tiêu nhất định muốn cô tới, cô cảm thấy buồn bực, cô không đi. Anh biết rõ việc này là làm khó em, nếu em không muốn đi anh có thể từ chối Nghiêm Tiêu. Tân Khắc Lực không muốn miễn cưỡng cô. Anh ta sẽ không gây áp lực gì cho anh chứ? Nếu không, theo cá tính của Khắc Lực, khổ nữa hắn sẽ tự mình gánh vác, chứ không nói lời nào với cô. Còn nữa, chuyện này tại sao lại dính đến em? Điều đó khiến cô kinh hãi. Vừa nghĩ tới khí thế của Nghiêm Tiêu, trên mặt cô không còn chút máu. Cô phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi anh? Anh cũng không rõ. Vậy em không đi? Cô quả quyết từ chối. Có thể tưởng tượng trong hội nghị cô sẽ bị anh liên tục nhìn chăm chăm. Nhu Nhu, em biết Nghiêm Tiêu sao? Tân Khắc Lực bỗng chốc chuyển đề tài khác. Không biết, cô trả lời thật nhanh, hận không thể vạch rõ giới tuyến với Nghiêm Tiêu, phủi sạch tất cả quan hệ. Trừ lần trước tình cờ gặp ở nhà hàng ra, em chưa hề gặp qua anh ta. Cô nói dối là có ý tốt. Anh lại nghĩ hai người biết nhau. Làm sao vậy được? Cô hơi hơi chột dạ. Thư ký của anh ta nói anh ta có lời muốn nói với em nên mới muốn gặp lại em, còn bảo em cực kỳ thông minh, có khả năng trở thành một nhân tài trong kinh doanh. Tân Khắc Lực truyền đạt lời nói của thư ký. Lời nói dối buồn cười làm sao, cô học chuyên văn chả hiểu gì về phương diện tài chính kinh doanh, thế mà anh lại nghiễm nhiên nói đen thành trắng. Hôm đó lúc anh đi lấy thêm đồ ăn, tụi em có nói với nhau vài câu. Ánh mắt cô không được tự nhiên. Hóa ra là vậy. Khắc Lực cũng không tự nhiên lắm, ngàn vạn lần không thể để Thanh Nhu biết. Từ sau lần trước, hắn cùng Uyển Ly đã bắt đầu qua lại. Nếu như em không tham dự thì kết quả sẽ thế nào? Cô dự trù cho tình huống xấu nhất. Thanh Nhu xuất hiện. Từ khi cô vừa bắt đầu bước vào phòng họp, nụ cười trên mặt Nghiêm Tiêu chưa từng biến mất. Anh đang giễu cợt cô, cuối cùng vẫn phải thần phục trước quyền uy của anh sao? Thời gian dần trôi, các công ty tham dự hội nghị đều tích cực cạnh tranh, muốn có cơ hội hợp tác với tập đoàn Nghiêm Thị. Không khí buổi họp hết sức khẩn trương. Nghiêm Tiêu luôn hữu ý vô tình nhìn cô. Cô không có chỗ để trốn, chỉ có thể giả bộ không biết, nhưng vẫn không chống lại được khí thế bức người của anh. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cô dần thấy mệt mỏi và nhức đầu. Cô không nên quan tâm mới phải, nhưng mỗi lần trong lúc vô tình tiếp xúc với ánh mắt của anh thì tim cô sẽ rung lên. Áp lực anh tạo ra vượt xa giới hạn cô có thể chịu đựng. Đúng lúc đến phiên Tân Khắc Lực giới thiệu sản phẩm của công ty mình thì Nghiêm Tiêu chợt mở miệng. Anh Tân, hình như anh rất tự tin với mười mấy dự án thiết kế anh đưa đến Nghiêm Thị. Tôi có chủ ý này, để các công ty khác tham dự hội nghị đặt vấn đề cho anh. Anh cảm thấy thế nào? Trò chơi tiến hành ra sao là do anh quyết định. À, đương nhiên, không thành vấn đề. Tân Khắc Lực hết sức khẩn trương. Trong phòng họp có mở máy điều hòa, nhưng trên trán hắn vẫn toát ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Anh cố ý, vậy hai người họ càng không thể bị đánh gục. Thanh Nhu vỗ lên mu bàn tay Tân Khắc Lực, biểu đạt sự ủng hộ. Nghiêm Tiêu nhìn thấy động tác thân mật của cô, ánh mắt tức giận như muốn ăn cô vào bụng. Đây là sản phẩm mới được nghiên cứu của công ty, hy vọng có thể cùng tập đoàn Nghiêm Thị hợp tác, mở rộng ra khắp thế giới. Hai tay Nghiêm Tiêu đan vào nhau trầm giọng hỏi. Anh chỉ giới thiệu như vậy, quá đơn giản, có thể thấy anh không biết viết diễn văn. Anh cố ý làm Tân Khắc Lực xấu hổ. Mọi người trong phòng cười ầm lên. Chuyện này, Tần Khắc Lực nhất thời nói không ra lời. Ai có vấn đề gì muốn hỏi không? Tầm mắt Nghiêm Tiêu quét về phía mọi người. Tôi có. Nói đi. Thanh Nhu nhịn không nổi nữa. Nghiêm Tiêu gọi cô đến là rõ ràng cố ý muốn cho cô xem Khắc Lực bị chê cười như thế nào trong xã hội cả lớn nuốt cả bé. Xem chồng tương lai của cô, bất lực không có khả năng biện luận cho bản thân. Huống chi là cô. Tôi thấy sản phẩm của công ty Tân Nguyên chỉ là hư danh. Trên thực tế, chất lượng vẫn không cải thiện, chỉ muốn lừa gạt đại chúng. Xem ra trước khi đến đây, nhà máy A đã có sự chuẩn bị. Anh có gì muốn nói không? Nghiêm Tiêu tốt bụng cho Tần Khắc Lực cơ hội giải thích. Tần Khắc Lực tựa như một học sinh tiểu học bị bắt nạt, hốt hoảng tìm tư liệu. Không có gì để phản bác sao? Nghiêm Tiêu nở nụ cười lạnh, bảo với thư ký bên cạnh. Ghi nhớ điểm này, lát nữa bàn lại. Anh Nghiêm, tôi cũng có ý kiến. Quản lý công ty B mở lời. Trên thị trường, sức tiêu thụ sản phẩm của công ty Tân Nguyên bình thường, không nổi trội. Tập đoàn Nghiêm Thị không cần thiết phải nói bất kỳ kế hoạch hợp tác nào với công ty này. Trưởng phòng công ty C tiếp lời. Hơn nữa, giá cổ phiếu của công ty Tân Nguyên đã rớt đến mức thấp nhất. Tôi nghi ngờ anh ta tới đây nói chuyện hợp tác là muốn lợi dụng tập đoàn Nghiêm Thị để giúp công ty Tân Nguyên cải tử hoàn sinh. Thật quá đáng. Thanh Nhu không nhịn được, đứng bật dậy hét to. Đây chính là tình huống thường xuất hiện trên thương trường. Nếu như các vị chịu không được thì chỉ còn có nước phá sản. Lời Nghiêm Tiêu nói là sự thật. Tần Khắc Lực, sao anh không nói một tiếng nào vậy? Để một người phụ nữ phải nói chuyện giúp anh có còn là đàn ông nữa không? Tôi hiểu rõ rồi, Tổng Giám đốc Nghiêm. Vì tranh thủ cơ hội hợp tác lần này, Tần Khắc Lực gắng im hơi lặng tiếng. Khắc Lực, Thành Nhu không đành lòng, biết rõ hắn bị uất ức nhưng lại phải chịu đựng. Đừng nói nữa, Nhu Nhu. Sắc mặt hắn đỏ bừng. Cô ấy can đảm hơn anh rất nhiều. Nghiêm Tiêu thở ơ lạnh nhạt. Là anh, cố tình gây sự. Thành Nhu thống hận trường anh. Mọi người không khỏi thở dốc vì kinh ngạc. Hả? Vậy sao? Thấy cô bảo vệ Tần Khắc Lực như thế, anh hết sức cảm tức. Về sau cô sẽ phải trả giá lớn cho chuyện này. Anh Tân, tôi muốn xem giấy đăng ký sản phẩm độc quyền của anh. À, có. Tần Khắc Lực đảo đống tài liệu. Giấy đăng ký sản phẩm độc quyền đâu? Nghiêm Tiêu làm bộ dù bận vẫn ung dung, ánh mắt sắc bén quét qua Tần Khắc Lực. Tổng Giám đốc Nghiêm, tôi quên mang. Tần Khắc Lực ấp áp úng. Nghiêm Tiêu đứng lên kết luận. Như vậy tôi nghĩ chúng ta không có hy vọng hợp tác. Các công ty khác lần sau chúng tôi sẽ mở hội nghị lại. Đút tay vào túi quần, anh lạnh lùng quay đầu đi. Điều này không thể nghi ngờ là án tử hình đối với Tần Khắc Lực. Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, khuôn mặt như đưa đám. Khắc Lực, đừng tuyệt vọng. Nghiêm Tiêu không hợp tác với chúng ta có thể tìm công ty khác. Thanh Nhu khuyên anh. Thật vất vả mới có được cơ hội hợp tác lần này, nhưng mà hiện tại lại tan thành hết. Trong lòng Tần Khắc Lực oán giận Thanh Nhu. Đều do em hại anh. Tất cả đều là lỗi của cô. Bây giờ nói những điều đó thì có ích gì? Đã trễ rồi. Tần Khắc Lực oán trời trách đất, nhất định công ty hắn sẽ phá sản. Tất cả đều xong rồi. Nhưng khi đó em thật sự không nhịn được, toàn bộ mọi người đều coi thường anh. Cô đương nhiên muốn nói giúp hắn. Anh có thể nhịn, anh quen rồi. Đều do cô làm hại, Tần Khắc Lực ích kỷ nghĩ. Anh có thể vì một tờ hợp đồng mà câm nín, chịu đựng người ta hạ thấp nhân cách của anh sao? Thì ra hắn muốn cứu công ty đến vậy. Hợp đồng ấy có thể cứu vãn tất cả mọi thứ của anh, em không hiểu đâu. Tần Khắc Lực đề cao âm lượng. Tất cả mọi thứ của hắn, thế cô là gì? Đây là lần đầu tiên hắn hung dữ với cô như vậy, và cũng là lần đầu tiên cô thấy hắn ích kỷ. Dường như chỉ cần có thể khiến công ty sống lại, ai hay cái gì hắn cũng có thể hy sinh, bao gồm cả cô. Mất đi công ty là một đả kích lớn khiến hắn lộ nguyên hình, cũng để cô tận mắt thấy một mặt xấu xí của hắn. Nói cho em biết, phải làm thế nào mới có thể cứu vãn công ty của anh? Không có biện pháp nào sao? Cô không tin hỏi lại. Chỉ có tập đoàn Nghiêm Thị mới có thể cứu anh, những công ty khác không giúp đỡ gì được. Cuối cùng vẫn phải nhờ Nghiêm Tiêu giúp đỡ. Trong lòng Thanh Nhu khổ sở. Nhu Nhu, em có thể giúp anh không? Anh giống như con chó nhỏ vẫy đuôi cầu xin chủ. Yêu cầu này của hắn chẳng khác gì đẩy cô vào hố lửa. Cô cảm thấy nản lòng thoái chí, nhưng họa do cô gây ra, cô phải chịu trách nhiệm. Để em thử xem sao. Nhìn bộ dáng hắn ăn nói khép nép, cô không có cảm giác đau lòng, chỉ cảm thấy tội nghiệp cho hắn. Nhu Nhu, cảm ơn em. Xin lỗi, vừa rồi anh quá kích động, anh không nên hung dữ với em như vậy. Em không giận anh chứ? Hắn lập tức thay đổi thái độ 180 độ. Dù sao Thanh Nhu cũng là cứu tinh của hắn. Đan hai tay vào nhau, Thanh Nhu kiềm chế tâm tình, không thèm để ý mọi thứ mới có dũng khí đi tìm Nghiêm Tiêu. Ngồi trên ghế salon bên ngoài phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, nhìn cánh cửa gỗ lạnh băng trước mắt, cô bỗng muốn lùi bước. Thư ký đã đi vào thông báo rồi, cô hiểu sau khi mình bước qua cánh cửa kia, cô cùng Nghiêm Tiêu sẽ mãi mãi dây dưa không rõ. Anh sẽ đối xử với cô như thế nào đây? Điều duy nhất cô có thể xác định chính là anh sắp lấy việc trả thù cô làm vui. Cô rất sợ anh. Anh không phải là người cô nên đến gần. Trên người anh luôn chứa hơi thở lạnh như băng. Từ khi gặp lại anh trong pub, anh đã không còn là anh ngày xưa trong trí nhớ của cô nữa. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại xuất hiện trước mặt mình, còn chỉ trích cô đùa bỡn tình cảm của anh. Nhưng cô vô tội. Chuyện khi đó đã sớm nhạt phai. Khi vào đại học, bố ngã bệnh, tình huống nguy cấp, lúc đó cô gặp Tần Khắc Lực, hắn không toan tính liền đưa tay giúp đỡ cô. Quen biết lâu ngày, hai người thuận theo tự nhiên trở thành một đôi. Cho tới bây giờ, khi đề cập đến vấn đề kết hôn, cô vẫn có cảm giác có chút không thực. Cô có thể lừa gạt người khác, nhưng không cách nào dối gạt chính mình. Cô không yêu Tần Khắc Lực. Thở dài một hơi, cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia. Thư ký đã vào một lúc rồi mà vẫn chưa trở ra. Rốt cuộc, thư ký cũng hiểu điệu bước ra ngoài. Cô Quan, Tổng Giám Đốc nói cô không hẹn trước, không dành gặp cô. Tổng Giám Đốc từ chối phụ nữ không thương tiếc, người làm thư ký như cô ta đã sớm quen rồi. Nhưng tôi có chuyện quan trọng muốn tìm anh ta. Anh không muốn gặp cô. Nghiêm Tiêu chẳng thèm nhìn Thanh Nhu, liền tiếp tục vùi đầu vào công việc. Lần trước trong hội nghị, cô dám đứng lên chống đối anh không muốn dễ dàng bỏ qua cho cô. Nghiêm Tiêu, tôi có chuyện muốn nói, muốn thương lượng với anh. Anh không thể không để ý đến cô. Công ty Khắc Lực đang đứng bên bờ vực nguy hiểm. Khuôn mặt Nghiêm Tiêu rét lạnh. Công ty của Tần Khắc Lực thật sự quan trọng như vậy sao? Cô không phải là cổ đông của công ty Tân Nguyên, tại sao lại muốn thương lượng với tôi? Anh khép văn kiện lại, đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Tôi muốn xin lỗi vì đã vô lễ với anh trong hội nghị hôm đó. Cô ăn nói khép nép. Tôi không chấp nhận. Giọng nói của anh lạnh nhạt. Thanh Nhu sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Cô đã không để ý đến Tôn Nghiêm mà cúi đầu trước anh. Anh còn muốn thế nào nữa? Nếu trước khi cô mở miệng có nghĩ đến hậu quả thì hiện tại cần gì phải nói xin lỗi? Là chuyện gì khiến cô thay đổi? Anh đứng lên, từng bước đến gần cô. Vì Tân Khắc Lực. Cô muốn chạy trốn, nhưng nếu có chạy, công ty Khắc Lực cũng sẽ không còn hy vọng. Sao vậy? Cô sợ tôi? Cô không trả lời. Nói chuyện đi, đầu lưỡi bị cắn rất rồi sao? Tôi nhớ trước kia thái độ của cô đối với tôi cùng bộ dáng con dâu nhỏ hiện giờ có thể nói là khác biệt một trời một vực. Anh châm chọc. Tôi xin lỗi, họa là do tôi gây ra. Nếu anh tức giận thì cứ nhắm vào tôi, không nên liên lụy tới Khắc Lực. Cô nguyện gánh tất cả các trách nhiệm. Cô nói đủ chưa? Loại đàn ông đó đáng giá để cô hy sinh thế sao? Tôi nói thật là tôi quá lô mãng nên mới chọc giận anh. Đầu cô cúi xuống thật thấp, không dám nhìn anh. Tôi xác thực rất tức giận, cũng chuẩn bị hợp tác với công ty khác. Anh cố ý nói ra lời khiến cô kinh hồn bạt vía. Anh có thể xem xét đề nghị hợp tác với công ty của Khắc Lực không? Cô nhắm mắt hỏi. Sau khi cô chọc giận tôi, tỷ lệ rất thấp. Anh nắm cằm cô, bắt cô nhìn mình. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Anh muốn tôi làm thế nào? Cô hít sâu một hơi. Tôi cũng không biết. Anh nhún vai. Nếu Tân Khắc Lực không lấy được cơ hội hợp tác lần này, công ty của anh ta nhất định sẽ phá sản. Giờ dù anh ta có đi tìm công ty khác giúp đỡ cũng vô ích. Huống chi công ty bị tập đoàn Nghiêm Thị từ chối hợp tác, tôi tin không có ai dám ra tay cứu giúp. Anh cứ nhằm về tôi, không cần hành hạ Khắc Lực. Cô không nhịn được kêu to. Anh muốn cô có phản ứng này. Đến bản thân cô còn khó bảo toàn mà lại muốn kéo theo Tần Khắc Lực, không biết tự lượng sức mình. Răng nanh sắc bén của cô đâu? Vì muốn cầu cạnh anh nên đã thu lại toàn bộ rồi sao? Một chút tính khiêu chiến cũng chẳng có. Tôi đã nói xin lỗi anh rất nhiều lần rồi. Cô phải làm sao thì anh mới đồng ý giúp cho công ty khắc lực. Tôi cũng đã nói là tôi không chấp nhận. Mặt anh trầm xuống. Không phải nói xin lỗi là có thể giải quyết. Anh có điều kiện gì? Người phụ nữ thông minh. Hơi thở của anh phả vào trên mặt cô, khiến cô không rét mà run. Như vậy là được rồi. Nói đi, cô đã chuẩn bị tâm lý. Cô một lòng với Tân Khắc Lực. Anh căm tức cực kỳ. Thế thì bây giờ tôi muốn cô hôn tôi. Anh phải đoạt được cô. Anh muốn diễn tuồng gì? Thanh Nhu run rẩy cầm cập. Cô không làm được. Cô chưa từng chủ động hôn một người đàn ông nào. Cô đâu biết thực hiện ra sao. Thấy cô chậm chạp không có động tĩnh, Nghiêm Tiêu phẫn nộ điên cuồng. Muốn thủ thân cho Tân Khắc Lợi sao? Cô càng như vậy, tôi càng muốn có được cô. Anh cúi đầu, đột nhiên ôm cô, hôn lên môi cô. Cô liều mạng dãy giụa, liên tục quay mặt đi. Không. Cái gì cô cũng không chịu hợp tác. Vậy sao tôi phải đồng ý giúp Tân Khắc Lực? Anh nắm được nhược điểm của cô, không tin cô không chịu khuất phục. Cô kinh hãi mở mắt. Sao anh có thể uy hiếp tôi như vậy? Anh đã nói sẽ không giở thủ đoạn với tôi. Giở thủ đoạn? Nếu tôi nhớ không nhầm thì là cô tự đưa mình tới cửa. Đúng lúc gần đây cuộc sống của tôi vô cùng nhàm chán. Có cô rồi chắc chắn tăng thêm không ít niềm vui. Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi sắp lập gia đình rồi. Tôi không quản nhiều như thế. Tôi muốn cô, dù cô có lập gia đình cũng vậy. Cho đến khi tôi hết hứng thú với cô thì mới thôi. Thấy cô thống khổ, anh mới vui vẻ sao? Thanh Nhu xoay người muốn đi, không cách nào chịu nổi nhục nhã như vậy. Nghiêm Tiêu trở về, ngồi xuống sau bàn công tác. Cô đi, công ty Tân Khắc Lực sẽ phá sản, tôi không nói chơi. Anh đạnh nhạt cất lời. Thanh Nhu đột nhiên dừng bước, bả vai gầy yếu run run, cô nói. Được, anh muốn gì tôi cũng cho anh. Cô không quan tâm nữa. Tình cảm sâu đậm nhỉ? Anh không cần nhục nhã tôi nữa. Cô đã phạm phải lỗi lầm gì mà anh lại chê cười cô như vậy chứ? Thấy bộ dáng kia của cô, trong lòng Nghiêm Tiêu dâng lên chút thương tiếc, nhưng anh không biểu hiện ra, ngược lại càng lấy lời nói cay nghiệt hơn nhục nhã cô. Tôi chỉ muốn cô hôn tôi mà thôi. Chỉ vậy đã làm không được, tâm không cam, lòng không muốn, thì cô còn có thể cho tôi cái gì? Chỉ cần anh đồng ý cùng công ty khắc lực hợp tác, anh muốn tôi làm gì cũng được. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy trái tim quá đau khổ. Tất cả phụ nữ đều phục tùng tôi. Tôi không muốn xuất hiện một người phụ nữ phản kháng tôi. Anh hạ thấp giọng, quay lại, đối mặt với tôi. Trời ạ, trận hành hạ này khi nào mới kết thúc? Không muốn sao? Vậy thì thôi. Lời vừa mới dứt, đã thấy cô chậm rãi xoay người lại. Anh hài lòng chưa? Cô u oán nhìn anh. Vẫn chưa đủ. Anh ngạo nghễ nhìn cô. Cô nói chỉ cần tôi đồng ý cùng Tân Khắc Lực hợp tác, muốn làm gì cô cũng được là sao? Tôi không hiểu lắm. Cô có thể nói rõ một chút không? Anh giả ngu. Nếu anh giúp đỡ Khắc Lực vượt qua cửa ải khó khăn này. Cô không nói được nữa. Nói tiếp đi, tôi đang nghe. Anh thúc giục. Anh cứ cần gì ở tôi thì cứ lấy. Cô đè xuống nội tâm hốt hoảng, cô nói một hơi. Trên mặt anh không có nụ cười, vì Tân Khắc Lực, thậm chí cô có thể bán mình. Được, thỏa thuận có hiệu lực, tôi sẽ giúp đỡ Tân Khắc Lực. Về phần cô, anh cố ý dừng lại. Khi tôi cần, cô phải lập tức đến bên cạnh tôi. Tôi muốn cô làm gì thì cô phải làm đó, không được phản kháng. Còn nữa, không cho phép người đàn ông khác đụng tới thân thể của cô. Nếu cô không tuân theo một trong những điều kiện trên, tôi lập tức đẩy Tân Khắc Lực vào địa ngục. Vận mạng của anh ta nằm trong tay cô đó, cô hiểu chứ? Anh độc đoán ra điều kiện. Tôi hiểu. Cô muốn khóc. Rất tốt. Anh gật đầu một cái. Bắt đầu từ hôm nay, cô chính là bạn gái tôi. Tôi muốn cô làm một chuyện. Nụ cười của anh khiến Thanh Nhu cả kinh. Anh sẽ yêu cầu gì? Tôi muốn cô mặc váy tới nhà tôi nấu cơm. Anh tạm ngừng. Cô không có lựa chọn nào khác. Cô không gạt được tôi đâu. Tân Khắc Lực chịu để cô thủ thân như ngọc là sai. Ngược lại, cô rất khao khát đàn ông chạm vào cô. Anh cố tình nói thẳng, hơn nữa càng nói càng lớn tiếng. Cô dùng sức đấm anh mấy cái, dường như muốn phát tiết mối hận trong lòng. Thật sự nổi giận, anh quay đầu lại trừng mắt với cô, sau đó đem mặt vùi sâu vào gối, gắng nín cười. Đây mới thật sự là cô. Đấm như vậy không đau đâu. Nghe thế, cô càng thêm ra sức đấm, tất cả đấm đến nỗi anh phải nội thương luôn. Cô đã là người của tôi rồi, Hơn nữa tôi biết cô rất điên cuồng, chỉ mình tôi mới có thể thỏa mãn cô. Tôi hiểu rõ mỗi nơi nhạy cảm trên người cô, hôn lên vành tai cô sẽ run rẩy, ý loạn tình mê. Lưng anh tà ác, cố ý di động gây ra ma sát. Cô nhảy lên, Nghiêm Tiêu bắt kịp cô đang định chạy xuống giường. Là cô khiêu khích tôi, kẻ có tội nên khai trước. Tôi không có. Cô gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai. Nghiêm Tiêu hừ nhẹ, nếu cô không chột dạ thì tại sao lại dùng sức đấm tôi? Bởi vì anh nói những lời quá đáng. Vậy sao? Không phải vì Tân Khắc Lực? Nhắc tới Tân Khắc Lực, tâm tình của anh liền chìm xuống đáy cốc. Anh vô lý quá, chỉ mỗi anh mới tổn thương cô như vậy thôi. Vậy sao cô không lớn tiếng phản bác lại lời của tôi đi? Dù anh chắc chắn trong lòng rằng cô không dám. Anh đồ xấu xa, cô tức giận mắng. Mắng rất hay, mắt anh thoáng lóe ánh sáng tà ác. Cô mơ hồ có dự cảm xấu, lặng lẽ lui về phía sau Lý Nhí. Tôi muốn về. Dĩ nhiên không đơn giản như vậy, anh kéo tay cô. Tôi gọi cô tới không phải chỉ có mỗi việc đấm lưng. Nếu cô không chịu chấp nhận các điều kiện thỏa thuận vừa rồi, thì giờ chúng ta sẽ dừng thực tế để thảo luận. Anh buông tôi ra. Cô lo phải một mình ở chung với anh sẽ không chế không được mà luôn hãm. Cô lại phản kháng tôi, anh lạnh lùng chỉ ra. Trông cả người Nghiêm Tiêu tràn ngập hơi thở nguy hiểm, cô sợ đến mức không ngừng đánh anh. Buông tôi ra, buông tôi ra. Dù cô dãy giụa thế nào đi chăng nữa, tôi đều không buông. Anh đè cô trên giường, cố định chân tay của cô. Rốt cuộc, anh muốn gì? Tôi đã cố gắng đạt yêu cầu của anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Tôi muốn cô ở bên tôi, anh nói thẳng. Cái gì? Cô mở to mắt. Cô không hiểu ý nghĩa của cụm từ ở bên tôi sao? Giống lần trước chúng ta ở khách sạn, nếu cô quên thì giờ cũng đúng dịp gợi lại trí nhớ. Tôi không muốn. Cô có tư cách cự tuyệt sao? Anh lạnh lùng nói. Mặt cô tái nhợt, sử dụng hết hơi sức húc đầu gối lên trên, nhưng lại bị anh nhanh chóng né ra. Anh cúi đầu hung tợn nhìn cô. Nó nhất định sẽ hung hăng trừng phạt cô. Anh buông tôi ra. Nhiều phụ nữ nguyện theo anh như vậy, vì sao nhất định phải ép tôi? Tôi chỉ cần một mình cô. Ngoài ý muốn, cô cắn mạnh cánh tay anh cho đến khi mùi máu tươi sộc lên, cô mới nhả ra. Nhìn cánh tay bị thương, thần sắc anh âm trầm. Đồ đàn bà không biết trời cao đất rộng, cô dám cắn tôi? Anh nổi trận lôi đình. Tôi không cố ý, nếu anh chịu thả tôi sẽ không cắn anh. Cô thừa cơ cánh tay phải của anh lơi lỏng mà chui ra. Nói cho cô biết, hôm nay nếu tôi không muốn cô, tôi không gọi là Nghiêm Tiêu nữa. Anh cầm điều khiển trên tủ đầu giường nhấn một cái, cửa phòng điêu khắc hoa lệ lập tức đóng lại. Cô chạy đến nơi mới phát hiện cửa đã khóa. Anh còn có người phụ nữ khác. Cô liếm môi hết sức sợ hãi, vẻ mặt nghiêm trọng của anh không giống đang nói đùa. Cô không trốn được đâu, nếu cô muốn chơi, tôi sẽ cùng chơi đến cùng. Anh kéo dây buộc áo choàng tắm, lộ ra cơ ngực màu đồng cùng với... Cô hít một hơi, mở to mắt mà không dám nhìn. Anh đừng qua đây. Cô chạy về phía khác. Trốn tìm xác thực có thể tăng thêm lạc thú, không ngờ cô cũng biết trò này. Cấp mồm. Anh thật ghê tởm, cố ý vặn vẹo ý của cô. Cô nghĩ có lẽ mình nên trốn vào phòng tắm, nhưng vừa mới xoay người, cửa phòng tắm đã tự động đóng lại. Nghiêm Tiêu, cô sợ tới mức không thở được. Tôi cho cô thêm một cơ hội, cô muốn tự mình tới đây hay là muốn tôi sóng bắt cô? Giọng anh nói mang theo sự uy hiếp. Tôi không chọn, để cho tôi đi. Ha ha, hiệp thương tàn vỡ. Dứt lời, anh như một con báo nhào sang cô. Cô chạy mới chưa được mấy bước liền bị anh ôm chặt từ sau lưng. Không, cô trốn không thoát. Cưng à, em đang run cái gì vậy? Nghiêm Tiêu, đừng, tôi không muốn. Cưng này, em chọc giận tôi em có biết không? Anh bắt lấy đôi tay đang vung vẩy của cô, dùng dây áo choàng tắm trói chặt chúng. Đây là do em tự chuốc lấy. Đừng vậy, cô thở hổn hển. Chỉ cần tôi muốn là đủ. Anh liếm hôn lỗ tai của cô. Không cần, cô dãy giụa muốn tách khỏi anh. Đúng rồi, tôi quên hôn cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn làm tôi vừa yêu vừa hận rồi. Anh giữ cằm cô, chăm chú hôn môi cô. Đột nhiên, chuông cửa réo rắt vang lên, làm Nghiêm Tiêu cau mày. Là ai không lúc thức thời tới nhấn chuông cửa vào lúc này? Tổng giám đốc Nghiêm, xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi đã mang tất cả tài liệu tới. Là Tần Khắc Lực, giọng hắn từ bộ đàm ngoài cửa truyền tới. Trong nháy mắt, Thanh Nhu hoàn toàn tỉnh táo, thì ra Nghiêm Tiêu gọi cô tới đây là có mục đích. Anh thật ghê tởm. Chắc cô điên nên mới nãy lại cảm thấy anh dịu dàng. Anh cố ý gọi Khắc Lực đến đây, cố ý làm nhục tôi, cố ý làm tôi đau không muốn sống nữa đúng không? Em nghĩ là tôi gọi anh ta tới ư? Không phải giả bộ nữa, rõ ràng anh cố ý làm tôi nhục nhã. Cô che mặt, cảm giác mình ti tiện cực kỳ. Cô đã nhận định là tôi làm như vậy, tôi cũng chẳng thể nói gì hơn. Anh nhấn phím call trên máy bộ đàm. Anh làm gì vậy? Cô vừa giận vừa sợ, không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ Tân Khắc Lực sẽ nghe thấy. Nếu không sợ chồng sắp cưới của cô biết, thì cô có thể lớn tiếng một chút. Anh lấn đến gần cô hơn. Tổng giám đốc Nghiêm, anh đâu à? Ngoài cửa, Tân Khắc Lực loáng thoáng nghe thấy chút âm thanh bên trong. Không, cô nhỏ giọng thở dốc. Nếu cô chịu hợp tác, tôi có thể giúp cô giữ bí mật này. Nhu Nhu, vừa tan tầm, anh liền vội vã đến gặp em. Anh phát hiện ra càng ngày, mình càng không muốn xa em. Tân Khắc Lực còn tưởng mình ngụy trang không che vào đâu được. Hắn bỏ ra nhiều công sức như vậy, Thanh Nhu nhất định sẽ bị hắn làm cảm động, về sau sẽ ngày càng nghe lời hắn. Nhu Nhu, hắn muốn nói lại thôi. Có chuyện gì, anh cứ nói đi. Thanh Nhu đã đoán được điều hắn muốn hỏi. Em đã đi xin lỗi Nghiêm Tiêu rồi à? Trở lại chuyện chính, công ty hắn vẫn quan trọng hơn. Ừ, tuy nhiên việc anh ta có chấp nhận lời xin lỗi đó hay không thì em cũng không biết. Cố đè nén nỗi chán ghét xuống, cô khéo léo trả lời. Vì chuyện đó mà cô đã phải trả một cái giá rất lớn. Vậy em thấy ánh mắt anh ta nhìn em như thế nào? Có nói gì với em không? Rất bình thường. Cô trả lời đơn giản, bỗng nhớ tới Nghiêm Tiêu, trái tim liền rung động. Sao anh lại hỏi thế? Anh cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em. Anh lo anh ta có ý đồ gì đó bất lương với em. Hắn cố ý khích bác Ly Gián. Thanh Nhu đột nhiên cảm thấy Tân Khắc Lực là một người hoàn toàn thất bại. Sự nghiệp khó khăn, hắn không tự kiểm điểm xem vì sao mình thất bại, ngược lại chỉ biết oán trời trách đất, ghen tị với người giỏi hơn. Hắn thua Nghiêm Tiêu rất nhiều. Giữa tụi em không xảy ra chuyện gì hết. Vẻ mặt cô có chút không tự nhiên. Anh sợ em bị lừa gạt thôi. Bên cạnh Nghiêm Tiêu có rất nhiều phụ nữ. Hắn giả mèo khóc chuột nói. Em phải đề phòng anh ta một chút. Anh sợ anh ta sẽ ra yêu cầu gì đó không hợp lý với em. Anh nghĩ quá nhiều rồi. Công ty anh có thể có cơ hội hợp tác hay không, chủ yếu vẫn phải dựa vào chính sự cố gắng của anh. Người nên là phòng là kẻ lòng dạ hay mặt như hắn mới đúng. Thật ra hắn rất mong cô đồng ý bán thân để đổi lấy cơ hội hợp tác giữa hắn và Nghiêm Tiêu. Thanh Nhu đã sớm nhìn thấu hắn, nhưng lại không trách hắn, ngược lại thấy thật tội nghiệp cho hắn. Chuyện đó anh biết rõ, nhưng là để chỉ muốn em nên để cao cảnh giác. Nghiêm Tiêu không phải chính nhân quân tử đâu. Anh cho em biết, ngày hôm trước khi anh mang tài liệu đến nhà anh ta, anh khẳng định bên trong nhà có người, nhưng... Tân Khắc Lực có vẻ chần chừ. Nhưng sao? Thanh Nhu cứng đờ. Mặc dù là anh mặt dày tìm tới cửa, nhưng anh ta cũng không thể cư xử với anh như vậy. Cố ý không mở cửa, còn để anh nghe loại thanh âm. Anh xác định lúc đó anh ta đang ở cùng phụ nữ. Tân Khắc Lực tức giận không chịu nổi. Chính hắn tìm tới cửa, vậy ra cô đã hiểu lầm Nghiêm Tiêu. Tiếng của người phụ nữ kia. Thấy sắc mặt Thanh Nhu không bình thường, anh vội vàng dừng lại. Thật xin lỗi, Nhu Nhu, anh không nên nói với em những chuyện này. Anh đâu biết, người phụ nữ kia chính là cô. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Nhu như một học sinh cấp 3 luyện thi đại học, liều mạng đọc sách dạy nấu ăn, thuộc vanh vách tất tần tật nội dung bên trong luôn rồi. Những món trong sách mới nhìn đã làm người ta thèm chảy nước miếng, nhưng chẳng biết cô có làm được hay không. Cô thiếu kinh nghiệm, trường thi lại không có lòng tin, kết quả nhất định sẽ thê thảm không dám nhìn. Bỗng dưng điện thoại di động reo vang, dọa cô giật mình, màn hình hiện lên một dãy số xa lạ. Cô vừa mới bắt máy, đầu bên kia điện thoại đã mở miệng trước. Là tôi đây, em đã xem hết sách dạy nấu ăn chưa? Là Nghiêm Tiêu. Cô có chút khẩn trương. Làm sao anh biết số di động của tôi? Em hỏi gì ngốc vậy? Anh không biết phái người đi thăm dò sao? Cô thật đáng thương, vậy mà cũng bị mắng. Bây giờ lập tức tới nhà tôi, 20 phút sau tôi muốn nhìn thấy em, một giây cũng không được trễ, nếu không tự lĩnh hậu quả. Anh dứt lời, lập tức cắt đứt cuộc trò chuyện. Cái gì? Thanh Nhu nhìn chằm chằm điện thoại di động. Mặc dù không tình nguyện, nhưng cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Đúng lúc cô vừa ra khỏi cửa thì Nghiêm Tiêu lại điện tới. Nhớ mặc bộ váy lần trước. Anh chỉ thích bộ váy đó thôi sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net